Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 02, còn sống cây. Tại rừng cây không có thanh lý ra khu vực an toàn trước đó. Hỏa lạc là sẽ không tiến trú. Bây giờ toàn bộ hỏa bộ lạc đều trú đóng ở bên bờ biển. Tại trên mặt băng cũng không có mở ra ngư trường. Bởi vì một bộ phận chiến sĩ vội vàng thanh trước rừng cây. Một phần khác thì tải vội vàng vận chuyển hỏa bộ lạc nơi đó đông lạnh cá. Thời gian 20 năm không ngừng bắt giữ. Hỏa lạc có được đông lạnh cá vô số. Không có mấy tháng thời gian vận không đến. Lưu tại nơi này, ngoại trừ một bộ phận bảo vệ chiến sĩ. Còn lại đều là già yếu. Tiểu vương bát đang tò mò dò xét rừng cây. Hắn có xông đi vào dục vọng. Chỉ tiếc đệ ngũ huyền cũng không muốn. Lần thứ hai mở ra trúng diệu chi môn. Đệ ngũ huyền linh hồn thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Mấy ngày nay ngơ ngơ ngác ngác rất khó chịu. Đại đa số thời gian hắn đều ở vào buồn ngủ bên trong. Đối với tiến vào rừng cây căn bản không có bất luận cái gì dục vọng. Ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, trong rừng nhô ra địa phương, bị thiên địa chi lực vây quanh, nghĩ đến đó chính là lục sắc thiên thạch. Nếu không phải tinh thần thực sự buồn ngủ, đệ ngũ huyền ngược lại là có hứng thú đi xem một cái. Già yếu không có việc gì, để bọn hắn nấu muối đi. Ngưu đồ đằng thanh âm truyền đến, hắn đối muối có gần như không thể nói lý yêu thích. Không tốt. Đệ ngũ huyền hữu khí vô lực hồi đáp. Vì cái gì? Ngươi không nấu còn chưa tính. Vì cái gì còn không cho ngưu bộ lạc người nấu? Nhịn vài ngày, ngưu đồ đằng rốt cục nhịn không được bạo phát. Đệ ngũ huyền nhìn hắn một chút. Bởi vì lẫn nhau đều là tảng đá, cũng không nhìn thấy đối phương biểu lộ. Đệ ngũ huyền dứt khoát thu hồi ánh mắt. Trong rừng dã thú phát sinh dị biến. Làm không cẩn thận trong biển rộng dã thú cũng phát sinh dị biến. Trên bờ còn dễ nói. Trong nước, ai đánh thắng được? Đệ ngũ huyền hỏi ngược lại. Trên bờ dã thú mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến không thể săn giết. Nhưng hải lý liền không giống. Vô luận là hỏa bộ lạc, vẫn là hỏa bộ lạc liên minh, đều thuộc về vịt lên cạn. Nếu thật là hải lý loài cá dị biến, giống những cái kia cự thỏ đồng dạng hữu lực, đồ đằng chiến sĩ thật đúng là đấu không lại họ. Đối với loại này nguy hiểm không biết, đệ ngũ huyền tận lực để bộ lạc người lẩn tránh. Bây giờ phương Bắc xuôi Nam băng hùng bộ lạc đã đủ phiền phức. Hắn cũng không muốn tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Người biết dã thú vì cái gì dị biến sao? Ngưu đồ đằng hỏi, đệ ngũ huyền lắc đầu. Sau đó mới thầm nghĩ ngưu đồ đằng không nhìn thấy. Hai ngày này thân thể của hắn thực sự khó chịu. Đầu óc cũng ngơ ngơ ngác ngác. Suy nghĩ vấn đề đều chậm nửa nhịp. Có cái suy đoán, cũng không biết có làm hay không chuẩn. Nói một chút, có thể là cái kia lục sắc thiên thạch ảnh. Hưởng, ta cũng chỉ là suy đoán. Đệ ngũ huyền nói xong. Ngưu đồ đằng ánh mắt liền nhìn về phía trong rừng đột xuất kia một khối. Ở cái trước hàn băng kỳ trước đó, ngươi thấy qua dị thú mạnh mẽ sao? Ngưu đồ đằng nghe đệ ngũ huyền, suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ gặp qua một chút rực long, liền là chảo linh khí loại kia, từ ta bộ lạc phía trên bay qua, nhưng là chỉ gặp qua một lần, về sau liền rốt cuộc không có. Cái khác liền không có rồi sao? Đệ ngũ huyền truy vấn. Ngược lại là nghe truyền bộ lạc người nói qua. Nói trước kia có rất nhiều cường đại hung thú bọn hắn xưng loại kia đặc biệt hung dã thú gọi hung. Thú, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân đều diệt tuyệt. Ngưu đồ đằng để đệ ngũ huyền miễn cưỡng nhấc lên một điểm tinh thần. Hắn tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Nói không rõ. Truyền bộ lạc cũng chỉ là nói một phần là bởi vì hàn băng kỳ nguyên nhân. Hắn nói có so sánh với một cái hàn băng kỳ lạnh hơn. Càng dài hàn băng kỳ, có thể giết chết đại đa số hung thú cùng bộ lạc. Ngưu Đồ đằng nhớ lại nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Hàn Băng Kỳ lợi hại. Theo hắn biết, Hàn Băng Kỳ có thể tiếp tục mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Đây mới thực sự là sinh vật lớn diệt tuyệt. Vô số giống loài sẽ bị tự nhiên đào thải. Ban sơ thời điểm, Đệ Ngũ Huyền cũng sợ mình đuổi kịp dạng này Hàn Băng Kỳ. Nhưng theo Hỏa Bộ Lạc đi vào bờ biển, hắn ngược lại là thiếu đi loại này ưu sầu. Rốt cuộc có đồ đằng lửa, còn có đồ đằng lực lượng tồn tại. Trong biển cũng có đầy đủ loài cá làm khẩu phần lương thực. Bộ lạc người ngược lại không e ngại rét lạnh. Bất quá những này cự thỏ xuất hiện, để hắn cảnh giác lên. Chỉ là gần nhất trạng thái không tốt, hắn không có cách nào truy đến cùng. Chờ một chút đi, chờ khôi phục một chút lại nói. Đệ Ngũ Huyền nói với Ngưu Đồ đằng một tiếng, liền ngủ thật say. Đầu của hắn quá đau. Giấc ngủ là tốt nhất chữa bệnh phương pháp, hoặc là nói đây cũng là hắn duy nhất chữa bệnh thủ đoạn. Đệ Ngũ Huyền gián đoạn tính rơi vào trạng thái ngủ say. Hỏa Bạo Lạc tại Lục Đại thủ lĩnh chỉ huy hạ không ngừng quét dọn lấy rừng cây. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cứ như vậy không sai biệt lắm qua thời gian nửa năm. Đệ Ngũ Huyền mới từ đau xót bên trong khôi phục trở về. Tinh thần trở nên tốt. Đoạn thời gian này, phương Bắc đông lạnh cá rốt cục toàn bộ trở tới. Nhưng trong rừng rậm khu vực an toàn lại cuối cùng không thể thanh lý ra. Cự thỏ mặc dù không có bị đi săn diệt tuyệt, nhưng cũng không giống ban sơ nhiều như vậy. Chỉ là những dã thú khác bắt đầu dần dần tăng nhiều. Không chỉ là dã thú, một chút hoa cỏ cũng xuất hiện dị biến, lại có thể tập kích trải qua nhân loại. Cái này khiến rừng cây khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Lục Đại thủ lĩnh bị ép từ bỏ đóng quân rừng cây ý nghĩ, từ bỏ tiến vào rừng cây. Lục Đại thủ lĩnh lựa chọn tới gần rừng cây vị trí đóng quân. Hỏa Lạc lần nữa bắt đầu dựng trụ sở. Thời gian mấy tháng cũng coi như sửa chữa ra dáng. Trước hết nhất bị lập nên vẫn như cũ là tế đàn. Bộ lạc người phòng ở vây quanh tế đàn dựng, vờn quanh một vòng. Nửa năm này, thực vật xanh khuếch trương trương phi thường nhanh. Ngay cả phương Bắc Chư Linh Bộ bên cạnh rừng cây cũng đã bắt đầu nổi lên lục sắc. Càng tây phương hướng, cùng mặt phía nam cũng có màu xanh lá mạ xuất hiện. Tại dạng này rét lạnh mùa đông, thực vật phảng phất nghịch thế giới sinh trưởng, hoàn toàn thoát ly Đệ Ngũ Huyền lý giải. Nếu không phải hiện tại rừng cây trở nên nguy hiểm, hắn thật muốn đi bên trong nhìn xem cái kia lục sắc thiên thạch, nghiên cứu một chút nó đến tột cùng là cái gì, nhìn ta bắt được cái gì. Đời thứ ba Bách Thảo Vu thanh âm truyền đến. Hắn đang từ phía tây trong rừng chạy đến, trong tay nắm lấy một gốc cây, một viên còn sống cây giống. Cây kia mầm cao một thước, có rễ có quan, có nhánh có lá. Lúc này nó ngay tại đời thứ ba Bách Thảo Vu trong tay kịch liệt giãy giụa, màu ngà sữa rễ cây giống như là chân đồng dạng lăng không đạp đạp. Nhưng căn bản không thể thoát ly đời thứ ba Bách Thảo Vu khống chế. Thứ gì? Lục Đại thủ lĩnh cau mày thét hỏi nói. Dạng này quái dị đồ vật, đời thứ ba Bách Thảo Vu không phải lần đầu tiên lấy ra. Lần trước hắn bắt một cái mang cánh lá cây trở về. Ngay từ đầu mọi người cũng không chú ý. Kết quả vào lúc ban đêm, đầy trời lá cây bay tới, đem Hỏa Bộ Lạc khiến cho luống cuống tay chân. Nếu không phải Đệ Ngũ Huyền khống chế đồ đằng bó đuốc bọn hắn xua đuổi, không biết chịu lấy bao lâu quấy rối. Cây, còn sống cây, đời thứ ba Bách Thảo Vu cử đi nhấc tay trên giấy rụa cây giống, nhanh chóng chạy hướng thảo đồ đằng bên cạnh. Hắn thích nghiên cứu trong rừng rậm thực vật, càng ưa thích cầm đi thảo đồ đằng nơi đó nếm thử để bọn hắn thu hoạch được thảo đồ đằng lực lượng. Chỉ tiếc cho đến nay cũng không có một loại sống thực vật có thể thu hoạch được đồ đằng chi lực.